Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 734, tuyển nhân viên và bắt đầu livestream. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con ma mới tê lòng đầy cảm xúc lẫn lộn. Một năm trước, anh ta được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Tình trạng ngày càng xấu đi, tử thần ngày càng đến gần giường bệnh của mình. Đến giai đoạn cuối, anh ta thậm chí không thể ngủ được. Suốt đêm, ngày nào cũng lo lắng. Con người sau khi tê sẽ đi đâu? Liệu sẽ tan thành hư vô sao? Ý thức của anh ta còn tồn tại trong vũ trụ này hay không? Những câu hỏi triết học về cái tê này khiến anh ta vô cùng đau khổ và sợ hãi. So với cái chết, anh ta càng sợ hãi sự bí ẩn đằng sau từ cái chết hơn, bởi vì điều chưa biết thường là điều đáng sợ nhất. Sau đó, một cách tình cờ, anh ta đã xem được livestream của An Như Cố. Như có thần xui quỷ khiến mà nhấn nút theo dõi. Càng xem, anh ta càng bị cuốn hút, không bỏ lỡ bất kỳ buổi livestream nào của cô, kể cả hai buổi phát sóng trực tiếp từ địa phủ, hé lộ phần nổi của tảng băng chìm về cuộc sống ở cõi âm. Lúc ấy, tâm hồn bơ vơ, vô trụ của anh ta như nhìn thấy tia sáng le lói. Tảng đá lớn trong lòng dần dần hạ xuống, nỗi lo lắng và sợ hãi tan biến. Thật tốt quá, cái tê không phải là điểm kết thúc của con người anh ta và ý thức. Trong những ngày cuối đời, toàn thân cắm đầy ống anh ta an ủi gia đình và bạn bè đang đầm đìa nước mắt. Không sao, mặc dù hai buổi livestream đó rất ngắn, tôi cũng không biết địa phủ trông như thế nào, nhưng tôi có cảm giác nó khá sầm uất. Tôi xuống đó cũng có thể sống tốt, vì ý thức sẽ không biến mất. Họ sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó. Tôi không biết ở dưới đó có mạng hay không, nhưng vẫn phải đốt điện thoại, máy tính và mô hình. Lỡ sau này có mạng thì sao? Không có điện thoại, máy tính và mô hình, tôi sẽ tê thêm lần nữa. Gia đình và bạn bè, nước mắt vừa rơi xuống lại rụt trở lại. Con ma mới trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, lo lắng bất an đi đến địa phủ, nhận thấy địa phủ còn tốt hơn anh ta tưởng tượng. Điều quan trọng nhất là có mạng. Ban đầu còn lo xuống địa phủ sẽ không xem được livestream của An Như Cố, không ngờ xuống đây vẫn xem được. Nhưng mấy ngày trước hai người đều là người sống, giờ đây anh ta đã chết. Có cảm giác như biệt ly. Khi anh ta đang cảm thán, một bóng người quen thuộc lọt vào tầm mắt. Người phụ nữ đi giữa ma quỷ, nổi bật giữa đám đông, lướt qua anh ta. Con ma mới An Như Cố chuẩn bị đến điện minh vương của cõi âm, thì nghe thấy bên cạnh có tiếng kinh ngạc. Chết thật, streamer, sao cô lại chết? An Như Cố chưa kịp để An Như Cố lên tiếng, lão quỷ bên cạnh đã bịt miệng con ma mới, run rẩy nói: chết cái gì mà chết, âm sai đại nhân xuống đây làm việc, sao ngươi lại nguyền rủa cô ấy? Lão quỷ lắc đầu trong lòng, ông ta vừa mới nhắc nhở anh ta không được gây chuyện với người có quyền thế. Con ma mới này thật là bốc đồng, chắc chắn sẽ khiến An Như Cố không vui. Con ma mới gãi đầu, ngượng ngùng nói: tôi vừa chết, đầu óc không được. Minh Mẫn, xin lỗi. Cũng phải, streamer lợi hại như vậy, sao có thể dễ dàng tê như vậy? An Như Cố liếc nhìn anh ta, ngữ khí ôn hòa: không sao, con ma mới có chút ngưỡng mộ cô gái có thể tự do đi lại giữa âm dương. Rất nhớ nhân gian, không khỏi cảm thán: streamer, sao cô lại được chọn làm âm? Sai, tôi rất muốn trở về nhân gian xem một chút. An Như Cố, nếu muốn gặp người thân, có thể đến sở nhờ người ta báo mộng, hoặc là thi biên chế của địa phủ trở thành quỷ sai, thỉnh thoảng lên đón hồn ma. Có có thể nhìn người thân từ xa. Con ma mới hít một hơi. Chết rồi mà vẫn phải thi biên chế à? Quả nhiên kết cục của vũ trụ là thi công chức. Anh ta lẩm bẩm, có chút mong đợi nói. Địa phủ vừa mới có mạng lưới, vẫn còn hoang sơ. Hay là tôi thi cảnh sát mạng đi? An Như cố định đi. Nghe thấy lời anh ta nói, dừng bước, hỏi, cảnh sát mạng, con ma mới có chút ngượng ngùng cười. Da vốn đã trắng, sau khi C, H, E, T ra, trắng đến mức trong suốt. Từ nhỏ đã muốn làm hacker, nên đại học chọn ngành máy tính, làm được vài năm thì bị ung thư. Sau đó rảnh rỗi thì nghiên cứu, kỹ thuật, trên mạng cũng có chút tiếng tăm. An Như cố nghĩ đến người đã giao dịch với Trương Thiên Khải trên Dark Web. Trong lòng khẽ động, nếu phương pháp huyền học không thể tìm ra danh tính của hắn, chi bằng thử khoa học. Cái gì? Cô muốn đưa tôi trở về nhân gian? Đúng vậy, công ty chúng tôi cũng có lập trình viên, nhưng họ chủ yếu là người có năng lực lập trình, không có nhiều người có kỹ thuật hacker. Anh có muốn đi không? Cách Trương.